Đừng hỏi sao trời nhất can miêu điều. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiều Ca cầm nó lên, nhấn mở tin nhắn mới. Cố Ngôi gửi đến một tin thật ngắn gọn đến mức làm người khác không thể hiểu được. Chỉ có duy nhất một chữ. Em, ngay cả một dấu chấm câu cũng không có. Trúc Chiều Ca nhìn màn hình chằm chằm suy tư một lúc lâu, nghĩ mãi cũng không hiểu Cố Ngôi có ý gì. Có phải là anh nhắn tin nhầm người không? Trần Chi Nhiên ngoài cửa sổ chăm chú nhìn sườn mặt của Trúc Chiều Ca, ánh mắt cậu ta tối đi. Vào học rồi đó Trúc Chiều Ca. Trúc Chiều Ca không thèm quan tâm cậu ta. Trần Chi Nhiên siết chặt kẹo mút trong tay, lại nói tiếp. Tớ đi nha. Trúc Chiều Ca vẫn không thèm để ý cậu ta. Căn bản là cô không nghe cậu ta nói. Trần Chi Nhiên xoay người đi về phía lớp bên cạnh. Cửa sau có vài nữ sinh đang ngồi trò chuyện. Nhìn thấy cậu ta cầm kẹo mút thì có ý muốn cướp. Thứ đồ ăn vặt này không ai thiếu, chủ yếu đám nữ sinh này muốn chọc cậu ta mà thôi. Trần Chi Nhiên cũng không cự tuyệt, nhẹ nhàng tặng cho bọn họ. Trên mặt cậu ta trước sau vẫn luôn mỉm cười, giống như gió xuân tháng 3, cô vẫn cứ trằn trọc suy nghĩ về tin nhắn đó. Sau khi tan học Trúc Chiều Ca nhanh chóng gọi điện cho Cố Ngôi. Khi cuộc gọi được kết nối, phía đầu dây bên kia rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Trúc Chiều Ca nhỏ giọng gọi tên anh, Cố Ngôi, Cố Ngôi cầm theo hai chai bia ngồi trên bàn điều khiển trong sưởng, trầm giọng ừ một tiếng. Anh vừa mới tắm xong, trên tóc vẫn còn vương hơi ẩm. Trong sưởng không có một ai, cho nên âm thanh của Trúc Chiều Ca bên trong điện thoại thật rõ ràng. Ừm, tin nhắn vừa rồi của anh là muốn nói gì vậy? Trúc Chiều Ca hỏi. Cố Ngôi nhìn chất lỏng bên trong chai bia, nhất thời không trả lời cô. Anh vừa mới ngồi xuống chỗ này. Mọi thứ xung quanh đều trống rỗng, chỉ muốn uống một hơi cho xong thứ đó. Nhưng mà, ngay lúc này lại bắt đầu sinh ra, sự nhớ thương vô cùng mãnh liệt. Anh muốn trò chuyện cùng Trúc Chiều Ca, không cần cô trả lời, chỉ là một mình nói cũng được. Muốn hỏi cô sáng nay thế nào rồi, có vì thích một nam sinh nào đó mà đau lòng không? Hay là vẫn giận anh, khi tan học về nhà nhớ đừng cúi đầu thất thần nữa. Chú ý an toàn, về nhà sớm một chút. Vô số lời nói kẹt cứng ở cổ họng, không thể nói ra, cũng không thể viết ra được. Nên mới vô tình gỡ ra một chữ đó, cũng vô tình ấn gửi, vì vậy cô mới nhận được một tin nhắn không đầu không đuôi. Trường dạy nghề có thời gian học và nghỉ ngơi hoàn toàn khác so với trường cấp 3 số 1. Bên chỗ anh sớm đã nghỉ trưa, mà bên cô vẫn chưa tan học. Nghe nói là do hiệu trưởng mới đang tiến hành cải cách, mỗi tiết học đều kéo ra dài hơn. Nghỉ trưa cũng giành giật từng giây từng phút, Cố Ngôi gửi sai tin nhắn cũng không có cách giải thích. Anh ngồi một mình trong sưởng thật lâu, cho đến khi Trúc Chiều Ca hồi âm. Rõ ràng cô có thể không cần hồi âm, cũng không cần hỏi anh ý nghĩa của tin nhắn. Đầu lưỡi Cố Ngôi chống lên hàm trên khô khốc, mấy giây sau mới hỏi. Em tan học rồi hả? Trúc Chiều Ca dễ dàng bị rời đi sự chú ý, cô vừa đi vừa gật đầu. Dạ, em đang về nhà nè. Hôm qua mẹ em nói sẽ hầm canh cá cho em. Trên đường phố có tiếng xe chạy náo nhiệt, có tiếng còi inh ỏi và tiếng động cơ điên cuồng gầm rú. Còn có cả tiếng bước chân của người đi đường, tiếng nhạc phát ra từ những cửa hàng gần đó. Những thứ đó trở thành nền cho Trúc Chiều Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngôi có thể mường tượng ra hình ảnh cô nhẹ nhàng bước đi, chùm tóc đuôi ngựa phía sau đầu liên tục lắc lư. Sườn mặt trắng nõn thanh tú mang theo nụ cười thẹn thùng. Trong cổ họng Cố Ngôi có dòng khí nóng rực lăn qua lăn lại. Anh đứng dậy khỏi bàn điều khiển, cầm theo hai chai bia đến bên bồn nước, dứt khoát đổ hết chất lỏng bên trong vào bồn. Trúc Chiều Ca ở đầu dây bên kia nghe được tiếng động, cô tò mò hỏi. Anh đang làm gì vậy? Chỉ là đổ rác. Cố Ngôi trả lời. Trúc Chiều Ca vài tiếng. Không tìm thấy chủ đề nói chuyện nữa, hai người lại rơi vào sự im lặng ngại ngùng. Hai người có thể nghe thấy ở hai bên phát ra tiếng gió thổi nhẹ nhẹ, nhưng không ai có ý định ngắt cuộc gọi. Dò hỏi một tin nhắn vô nghĩa, rõ ràng là không có gì để giải thích cũng không có chủ đề để tiếp tục nhưng không ai muốn ngừng cuộc gọi. Cố Ngôi nhắm mắt lại, rất lâu sau anh mới giọng thật trầm nói. Chiều Ca, em đừng khiến cho anh phải mong chờ, nhớ follow page của Cáo nha, cách chương.